Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1599, Huyết Hải Thất Đạp. Thất Bộ Đạp Thiên, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Kỳ Tuyên cùng Trần Trưởng Lão trên mặt đều là mang theo càn rỡ nụ cười đắc ý, nhìn thấy nụ cười này. Nhường Lâm Bạch lửa giận trong lòng càng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng là bọn hắn trái với môn quy. Rõ ràng là bọn hắn bất thủ quy củ. Mà giờ khắc này bọn hắn lại còn một bộ chính nghĩa lẫm nhiên đối Lâm Bạch xuất thủ. Càng là vô sỉ cực kỳ. Huyết Hải Thất Đạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Kỳ Tuyên cùng Trần Trưởng Lão song kiếm nhất tề bùng lên. Tấn mãnh bất phàm thẳng hướng Lâm Bạch là lúc. Quát lạnh một tiếng từ Lâm Bạch trong miệng truyền ra. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa một mảnh khoảng cách ba động. Hư không vào thời khắc này run rẩy kịch liệt. Đây là, Trần Trưởng Lão cùng Kỳ Tuyên đều là vì thế mà kinh ngạc. Không khỏi ngẩng đầu nhìn thấy đám mây phía trên. Ở nơi nào, bọn hắn cảm giác được một cổ trọng lực nhanh chóng đặt ở bọn hắn trên đầu vai. Đặt ở bọn hắn trên sống lưng, khiến cho bọn hắn cúi người xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mây xanh rung động, một tấm lớn vô cùng bàn chân. Tựa như thiên thần phẫn nộ dẫm nát đại địa rơi xuống. Một con kia đỏ như máu bàn chân ầm ầm xuất hiện. Từng đạo huyết sắc lôi đình tại bàn chân ở giữa không ngừng gào thét. Thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này tựa như tiến vào tận thế. Nơi đây 20 vạn kiếm tu nhao nhao thần sắc khủng hoảng đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ơi, đó là cái gì bàn chân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là viễn cổ thần linh phục sinh? Võ thần sơn bên trên 20 vạn kiếm tu nhao nhao lạnh run kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này ở Thông Thiên kiếm phái bên trong, 72 vị phong nhạc trưởng lão đều là cảm giác được cái này một cổ hủy diệt thiên địa sóng sức mạnh. Nhất tề bước ra nơi ở, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một con kia huyết sắc bàn chân rơi xuống. Đôi mắt đều là hung hăng co rụt lại, sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà kiếm tôn phong phía trên, trưởng giáo kiếm tôn cùng Quế Cảnh thần sắc cứng lại, nhìn về phía võ thần sơn yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thần sơn, trưởng giáo kiếm tôn hơi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, thiên địa gào thét giống to. Dường như chúng sinh đối lấy bàn chân sợ hãi thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, chân này trưởng ầm ầm xuất hiện sau đó. Trần Trưởng Lão cùng Kỳ Tuyên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trên người cái kia một cổ trọng lực dần dần tăng. Trong lúc nhất thời nhường tốc độ bọn họ chậm lại. Càng là há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì võ kỹ thần thông? Chẳng lẽ là vương cấp võ kỹ? Trần Trưởng Lão cùng Kỳ Tuyên thần sắc đều phải biến đổi. Cảm thấy giật mình khẽ hô nói rằng. Gặp Kỳ Tuyên cùng Trần Trưởng Lão phun máu. Lâm Bạch thần sắc một mảnh lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương Bạch, đừng vội giả thần giả quỷ. Kỳ Tuyên thần sắc tối sầm lại. Cùng Trần Trưởng Lão liên thủ phía dưới. Một kiếm xông lên trời không. Đánh nát cái kia thật lớn huyết sắc bàn chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sắc bàn chân vỡ tan. Lâm Bạch sắc mặt đỏ lên. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Cái này Kỳ Tuyên cùng Trần Trưởng Lão dù sao đều là dương thần cảnh giới cường giả.